Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 400, vùng do cái kia kéo. Mizuma Suki chăm tẻ nhạt rồi nằm nhoài trên sân thượng diện. Mãi đến tận phía sau vang lên đến tiếng bước chân, nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Mizuma Suki nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây mới là hắn dự liệu được, kịch bản trong tay thao túng di động tất tất ba ba ấn phím âm thanh. Càng nhanh hơn, cuối cùng click gửi đi. Miwako đi tới sân thượng. Liếc mắt liền thấy nằm nhoài lan can bên cạnh Mizuma Suki. Bước nhanh tới, nằm nhoài Mizuma Suki bên cạnh nhìn đêm đen nhánh cảnh, là ngươi làm ra. Đơn giản, trắng ra bắt đầu. Mizuma Suki cũng đơn giản gật gù. Là ta làm ra yêu, làm cái gì a, cần phải làm ở nhà ta sao? Sau khi sẽ rất khó thanh lý đồ vô lại, phi thường xin lỗi. Có điều vốn là ta đề nghị thuê biệt thự mà. Là ngươi kiên trì ở nhà khai phái đối với, vâng vâng vâng. Ta sai, không không không. Trách ta, cái kia Yumi tìm tới quản chế là xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là ta, cái cùng ta hình thể gần như người, dựa theo ta lập ra trang phục, dựa theo chỉ. Định động tác chạy bộ, trở về lại nói cho ta, trên đường gặp phải đèn xanh đèn đỏ, đương nhiên liền cái kia cung cấp camera. Hành trình video chủ xe đều là người của ta an bài, liền không nói cho ngươi, Kazeto tiên sinh đến. Cùng là chết như thế nào? Kỳ thực là dùng độc châm để huyết dịch tiếp xúc độc tố rồi. Có điều ta đem độc tố lại tiêm vào đến hắn trong dạ dày một phần, nếu như cẩn thận tìm. Cái kia màu đỏ tiêu chí phía dưới kỳ thực che đậy phóng ra độc châm dùng lỗ nhỏ, cái kia tiêu chí là giả. Đúng vậy, lần trước chúng ta nhìn thấy cái kia ta chiếu vẽ một cái. Rất như chứ. Thực sự là ngươi cũng không sợ tên sát thủ kia tổ chức trả thù ngươi, phi thường quái lạ bầu. Không khí, hai người giọng lười biếng cùng nghiêm túc nội dung hầu như đều không đáp một bên. Rõ ràng là cảnh sát tìm tới hung phạm tiết mục, lại bị hai cái không chuyên nghiệp diễn viên diễn đến không nhấc lên được kính đến. Suki sao cun? Ngươi biết ta vì sao lại yêu thích ngươi sao? Bởi vì ta xoái, Mizuma Suki không chút do dự nói rằng, đừng nghịch. Sato Miwako đưa tay bấm Mizuma Suki một cái, bắt đầu nói về cố sự đến, người biết, phụ thân ta 17 năm trước liền qua đời, lưu lại mẫu thân ta cùng ta hai người, mẫu thân một cá nhân lôi kéo ta phi thường không dễ dàng. Mãi cho đến ta công tác, phụ thân như thế là một người cảnh sát, ngươi sẽ không phải cho rằng ta trời sinh lại như cái nam. Sinh như chứ, bởi vì muốn đem hết thảy áp lực tiếp tục chống đỡ, bảo vệ lời của mẫu thân, không đủ tháo vác một điểm không được chứ, nếu như là Kudo Shinichi biến mất đoạn thời gian đó trước. Đây, chính là ngươi lên báo chí lần kia sau khi ngươi thay đổi. Kỳ thực ta sẽ không thích ngươi, nếu như ngươi vẫn là cùng cái kia trước như thế hòa hòa khí khí cùng Takagi như thế tính tình. Có thể biết hiện tại chúng ta cũng chính là bằng hữu quan hệ, ta yêu thích ngươi. Là bởi vì ngươi thận trọng, tin cậy, có thể ỷ lại chỉ ít đoạn thời gian đó là như vậy. Nói tới chỗ này, Sato Miwako đột nhiên sẽ khóc. Tại sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Mizuma Suki đưa tay ra. Thế nhưng ở giữa không trung dừng lại. Cuối cùng lại thu về. Ta cảm thấy ngươi đây là luyến phụ tình kết quấy phá đây. Cuối cùng Mizuma Suki vẫn là lựa chọn hủy bầu không khí, đồ vô lại. Xin lỗi, sau này lại muốn cho một mình ngươi. Ngươi lại muốn một người kiên cường. Chính mình ỷ lại chính mình đi, Mizuma Suki ôn nhu dặn dò. Ừ, nhớ tới học được xem tin tức khí tượng, ngươi mỗi lần đều là đợi được trời lạnh sau khi mới biết thêm quần áo. Lưu hành cảm mạo nhóm đầu tiên luôn có ngươi. Ừ, Megu thanh tra tra cương quy luật ta đã sao? Hạ xuống kẹp ở ngươi trong ngăn kéo. Sau khi trở về cẩn thận tìm xem quân nhân đào ngũ muốn mình lựa chọn thời gian. Đừng cho người khác xem, miễn cho đừng Megu thanh tra nhận ra được. Ừ, cái kia gọi Conan tiểu quỷ kỳ thực không đơn giản. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên đi quản hắn. Conan nếu như tìm ngươi hỗ trợ làm chuyện gì hoặc đánh nghe tin tức gì đều đừng để ý tới hắn. Thế nhưng hắn nếu như nói cho ngươi gặp nguy hiểm hoặc là hết sức khẩn cấp tình huống loại hình gọi. Ngươi mau nhanh hành động liền nghe hắn, ừ ta nghe lời ngươi, ngoan chăm sóc tốt chính mình. Chăm sóc tốt Aji, ừ đến cùng vì sao lại như vậy a? Sato Miwako nước mắt thật giống quan không được hả? Một đoàn lăn xuống phía dưới, ngươi xem, Mizuma Suki từ trong lòng móc ra một sấp tư. Liệu đưa cho Sato Miwako kết quả tư liệu, từng điểm lật xem ra. Đây là, nàng dùng một cái tay che miệng lại, những người này cõng lấy sở cảnh sát. Buôn bán rất nhiều tình báo phá tan lực đoàn thể thậm chí nước ngoài gián điệp tổ chức. Hoặc là tham ô nhận hối lộ bóp méo thị phi. Thế nhưng ai cũng không có chứng cứ, Sato Miwako một bên xem. Mizuma Suki một bên giải thích. Cho đến giờ phút này hắn còn ở lừa gạt Sato Miwako. Chỉ là muốn giữ gìn Sato Miwako trong lòng hình tượng của bản thân. Đặc biệt là Moroboshi Toshio. Thật sự nếu không lấy hành động, các loại đem cảnh sát tổng giám đến sở cảnh sát nhậm chức sau khi hắn sẽ thuận lý thành chương tiếp. Nhận cảnh sát tổng giám chức vị, đến thời điểm chính là liền thật sự bẩn thỉu xấu xa, chờ đến Miwako dùng không thể tin tưởng vẻ. Mặt đem văn kiện đều lật xem qua một bên, Mizuma Suki đưa tay cầm lại văn kiện thả vào trong ngực ba người này xác thực đã từng bán tình báo. Hoặc cái khác tiện lợi cho tổ chức qua. Thế nhưng Mizuma Suki cùng không biết tỉ mỉ cũng không lấy được chứng cứ. Mà phần này văn kiện tự nhiên là Mizuma Suki chính mình bịa đặt. Không thể để cho Miwako liền như thế lấy về, ta phải đi. Người màu nhanh đã quên ta đi, Mizuma Suki nhẹ nhàng sờ sờ Miwako mặt. Nói cáo biệt, một lần nữa tìm một cái đáng tin bạn trai đi. Ta xem Takagi tiểu tử kia rất tốt. Tuy rằng không có ta lợi hại cũng không có ta soái. Thế nhưng người rất thành thật hơn nữa đối với ngươi, nói đến một nửa. Sato Miwako đưa tay ngăn chặn Mizuma Suki miệng, ngươi phải đi. Muốn đi đâu? Sato Miwako lập tức lạnh như băng nói, Mizuma Suki nở nụ cười. Không ngạc nhiên chút nào. Đây mới là nàng nhận thức Sato Miwako, nhẹ nhàng đẩy ra Sato Miwako. Mizuma Suki hỏi, trên người mang súng sao? Người muốn làm gì? Sato Miwako theo bản năng lấy tay đặt ở trên eo che phối súng, Mizuma Suki nở nụ cười. Người vẫn đúng là dẫn theo a, hiện tại ta muốn chạy. Liên tục sát hại ba người. Hơn nữa tình tiết cực đoan ác liệt đào phạm. Đuổi bắt quá trình nên có thể nổ súng chứ. Sato Miwako ánh mắt né tránh một hồi. Cần ký phát cho phép nổ súng khiến, đừng nghịch. Người hiện tại vẫn là phá án tiểu tổ dẫn đầu. Dưới tình huống khẩn cấp có quyền quyết định có hay không nổ súng, Mizuma Suki âm thanh vẫn như cũ. Phi thường ôn hòa, ta tuyệt đối kết quả. Chính là, Sato Miwako bị cắt đứt ngoan. Đừng tùy hứng, nào có người có loại yêu cầu này, Sato Miwako tâm tình lại muốn tan vỡ, ngoan mà. Đối với ta nã một phát súng, liền một súng mà, Mizuma Suki âm thanh vẫn như cũ phi thường ôn hòa. Thật giống như tình nhân làm nũng, sô-cô-la cho ta ăn một khối mà, kem ly để ta cắn một cái mà, như thế Sato Miwako kịch liệt lắc đầu một cái. Nhưng là tay phải đã từ bên hông lấy ra phối súng, bước thứ nhất là chỉ hướng thiên không. Nổ súng cảnh báo, một bên nói như vậy. Sato Miwako khẩu súng chỉ về ngay phía trên nã một phát súng, ầm. Tiếng súng ở này yên tĩnh ban đêm bị vô hạn phóng to. Thậm chí tựa hồ còn có chút hồi âm chính rời đi sở cảnh sát nhà lớn Conan. Nghe được tiếng súng bỗng nhiên quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn hướng thiên đài phương hướng. Do dự một chút lại quay đầu lại tiếp tục đi về nhà lấy cho Mori đại thúc tặng đồ, vì là do hơn nửa đêm rời khỏi nhà, nếu như trở lại còn quá muộn Ran sẽ lo lắng. Sau đó, Sato Miwako bên trong đôi mắt mới vừa ngừng lại, nước mắt lại dâng lên, nhìn hai tay của chính mình cầm súng, không bị khống chế chậm rãi nhắm ngay phía trước Mizuma Suki đứng sân thượng biên giới. Vượt qua lan can phía sau chính là cách mặt đất tầng 18 lầu độ cao. Mỉm cười nhìn Sato Miwako. Nói rằng, nổ súng, không ta không, Sato Miwako gọi vào. thế nhưng ngón trỏ phảng phất đã không thuộc về nàng. Ôm lấy cò súng, kéo ầm, trong đêm tối tiếng thứ hai tiếng súng. Huyết hoa ở Sato Miwako trước mắt tỏa ra. Mizuma Suki thân thể lệch đi, về phía sau tài đi, không. Sato Miwako rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, không có lại đứng lên đến sức mạnh. Phảng phất cái kia một phát đạn lấy sạch nàng hết thảy bỗng nhiên. Nàng nghe thấy cánh quạt âm thanh, càng ngày càng gần, sau đó nàng nhìn thấy Mizuma Suki. Từ sân thượng biên giới phía dưới hướng lên trên chậm rãi bay lên Mizuma Suki. Mizuma Suki đưa tay cầm lấy một cái mang cánh quạt máy không người lái như thế trang bị. Rõ ràng là nho nhỏ máy không người lái, nhưng nắm giữ mang theo một người trưởng thành mã lực. Một cái tay khác bưng trên đùi đã tràn đầy máu tươi vết thương. Đau thương nhìn vô lực quỳ ngồi dưới đất Sato Miwako. Nói ra sau đó xa nhau lời nói, vùng do cái kia kéo, lời cuối quyển vốn là muốn ngày mai lại giải. Thích, ngủ trước cha nhìn một chút bình luận sách phát hiện đại gia thúc giục gấp liền lại bò lên đầu tiên. Không cần lo lắng thái giám vấn đề. Đều nói rồi là mở mới phân quyển lại không phải hố mới. Mizuma Suki đương nhiên không quẩy rồi. Không phải vậy từ đâu tới máy không người lái. Còn đi nơi nào chư vị xem quan tiếp tục xem tiếp liền biết rồi. Liên quan với chuyện này kiện, nên còn có rất nhiều người nhớ tới trước đây tổ chức để Mizuma Suki giết người làm đầu nhận dạng. Chính là sự kiện lần này bên trong ba người cẩn thận nghiên cứu một chút có thể phát hiện. Liên quan với Mizuma Suki hành vi miêu tả viết rất nhiều trước sau không giống hành vi. Thế nhưng bất kể là Mizuma Suki sát hại ba người chi tiết nhỏ hoặc ba người bị hại nội dung vở kịch, tất cả cũng không có viết ra. Nếu như có người không chịu nhận nhân vật chính tiến hành rồi mưu sát, có thể đem nội dung vở kịch dựa theo trong tổ chức người khác giết người giá họa cho Mizuma Suki. Mà Mizuma Suki đối với Sato Miwako cùng Conan nói đây chính là hắn làm ra, mặt khác thành thật mà nói, sự kiện lần này ta viết vỡ, cùng ta từ trước ý nghĩ khác biệt, cùng nhiều muốn miêu tả Mizuma Suki thiết trí giả manh mối. Đã lừa gạt giám định nhân viên thủ pháp mấy tháng trước liền lẻ loi tán suy nghĩ kỹ vài loại. Cuối cùng viết mới phát hiện lắp đặt không tới cùng đi. Trừ phi Mizuma Suki phân vài thiên sát tốt mấy người ở không giống hiện trường. Kết quả 7 xoay 8 xoay trái lại một ý nghĩ đều chưa dùng tới. Nói chung này không phải đại kết cục, mà là một khởi đầu mới. Chỉ có điều thật dài một quãng thời gian không có Mizuma Suki phá án nội dung vở kịch nhìn. Nếu như càng yêu thích nhìn thấu án, có thể thúc ta đổi mới, không có Mizuma Suki vụ án, series. Tuy rằng bên trong không có Mizuma Suki biểu diễn gấp giấy có chút mệt mỏi, trước hết nói nhiều như vậy, vốn là dự định ngày mai viết cái này nhiều lời một ít mặt khác. Một đoạn này lại xú lại trường văn chương là theo. Đè chương tiết cảm nghĩ phát đương nhiên sẽ không thu phí. Chính bản độc giả không cần lo lắng ngươi món tiền nhỏ tiền. Mà nếu như ngươi là ở truy sách loại hình rõ ràng là đạo văn còn thu phí phần mềm lên xem. Liền không mắc mớ gì đến ta hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.